Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 967, chương 964 lui bước quý tộc về sau. Tàn phá không thể tả di tích trong doanh địa, khiến cho người không thể thở nổi, trầm trọng bầu không khí liền tràn ngập trong không khí. Nasuki liền lạnh lùng nhìn chăm chú lấy Gozu cùng Liana, để cho hai người đồng đều giống như bị đáng sợ tồn tại cho tiếp cận một dạng. Toàn thân cứng ngắc, không thể động đậy. Ngô, liền Gozu đều hứng chịu tới theo Nasuki trên thân dâng lên cảm giác áp bách ảnh hưởng. Cái trán chảy xuống mồ hôi lạnh. Thì ra là thế, cái này là Minamiya Nasuki à. Gozu thì là dũng cảm mà cười cười, tầm mắt lại cũng không dám theo Nasuki trên thân rời đi. Không thể không nói, Nasuki mang tới cảm giác áp bách cùng tồn tại cảm giác hoàn toàn chính xác không phải bình thường. Thân là thuần huyết ma nữ, thiên sinh liền có được có thể cùng cao giai ma tộc sánh cùng địch ma lực. Cuối cùng thậm chí đem không gian kiểm soát ma thuật giống hô hấp tự nhiên sử dụng quốc gia một cấp. Công ma quan, Nasuki tại toàn trong nhân loại đều là số một số hai thực lực người. Tuyệt không phải bình thường người có thể so sánh. Nếu là luận thực lực, Nasuki thậm chí có thể áp đảo vampire bên trong có thể xưng đời thứ ba trưởng lão. Cùng đời thứ hai vương tộc sánh vai. Nói cách khác, đang bị kính là nhất mạch ma tộc vampire bên trong, Nasuki đều là gần với chân tổ tồn tại. Thực lực của nàng, nếu là toàn lực toàn bộ triển khai, cho dù là đối mặt chân tổ đều có thể hơi chống lại một ít. Tiến tới mới có thể tại các nước Âu Châu xông ra uy danh, trở thành đại danh đỉnh đỉnh ma tộc sát thủ. Nếu như là người khác, dám ở ma tộc lãnh địa bên trong tùy tiện đồ sát, cái kia sớm đã bị dàn vặt đến chết. Có thể Nasuki không chỉ sống được thật tốt, thậm chí xông ra uy danh hiển hách, này đủ để chứng minh Nasuki đáng sợ. Không thể nghi ngờ, Nasuki chính là chiến thuật cấp đỉnh phong tồn tại, thậm chí có thể là cấp chiến lược. Chính là bởi vì dạng này, Nasuki mới có biện pháp tại châu Âu như vậy càn rỡ. Cũng tại đủ loại ác ý người trung gian hộ Rama cái này đệ đệ. Đối mặt loại tồn tại này, đừng nói là Gozu, liền là thân là vampire quý tộc Liana đều không thể không sinh ra e ngại. Khiếp sợ Nasuki hung danh. Bởi vậy, nếu đờ 12TH đã xuất thế, vậy thì do ta mang về đảo Itogami, các ngươi nên không có ý kiến chứ? Nasuki giống như này quyết định, một chút cũng không cùng người thương lượng ý tứ, mà cái này khiến Liana lập tức kích động. Không được, Liana tiến lên một bước, hướng về phía Nasuki cao giọng mở miệng nói, ngươi không thể mang đi đờ 12TH. Lý do đâu? Nasuki mặt không đổi sắc nói, cho ta một cái không thể mang đi lý do của nàng. Nàng là từ chúng ta chiến vương lĩnh vực phụ trách khai quật di tích sản phẩm. Liana liền khó nén dao động nói, nếu như ngươi không để ý chiến vương lĩnh vực mục đích, tự tiện đưa nó mang đi, như vậy, chúng ta chiến vương lĩnh vực tất nhiên sẽ vì thế hướng Demon Sanctuary đảo Itogami tiến hành lên. Án, đây là Liana duy nhất có khả năng dựa vào vũ khí. Chỉ tiếc, không phải chiến vương lĩnh vực phụ trách khai quật, mà là chiến vương lĩnh vực cùng chính phủ Nhật Bản phụ trách khai quật a. Nasuki bình tĩnh đánh thức nói, đã như vậy, ta thân là phía chính phủ quốc gia công ma quan, có quyền đưa nàng mang về Demon Sanctuary. Có thể là, Liana còn muốn nói gì, lại bị Nasuki cắt đứt, nếu như ngươi cảm thấy không phục, ta đây cũng có thể hướng chiến vương lĩnh vực đưa ra yêu cầu. Nhưng, Lost or Lost, đáp ứng đem đờ 12TH lưu tại Viễn Đông Demon Sanctuary. Nasuki liền lườm Liana liếc mắt, nói, Caruana nhà nữ nhi, rách nát quý tộc hậu đại, ta biết tính toán của ngươi, muốn lợi dụng Đ12TH tới tỉnh lại đệ tứ chân tổ. Cũng nhờ vào đó đoạt lại lãnh địa, thậm chí ủng hộ mới vương, thành lập mới Dạ Chi đế quốc. Ngươi cho rằng, loại sự tình này, có thể lừa gạt được người sao? Như vậy lời nói, nhường Lyanna toàn thân đều cứng đờ. Rõ ràng, Nasuki đâm trúng Lyanna trong lòng chỗ đau. Một bên Rama tự nhiên biết chuyện này. Ta nghe nói qua Caruana nhà sự tình. Rama liền tựa như muốn một mặt mờ mịt cô du tiến hành dài. Thích một dạng, việc không liên quan đến mình dạng này mở miệng. Nghe nói, Caruana nhà chính là chiến vương lĩnh vực nổi danh quý tộc. Trước đại gia chủ là chiến vương lĩnh vực bá tước. Có được một phương lãnh địa. Tại chiến vương trong lĩnh vực đều là thuộc về cao cấp nhất thượng vị già. Gần với đời thứ ba trưởng lão. Cái này lãnh địa lại là cùng ni siết sai hung quỷ lẫn nhau tranh. Đoạt cùng chiến tranh. Tiếp tục tranh đấu mấy trăm năm thời gian. Lâu dài chiến tranh. Chưa bao giờ ngừng. Dưới tình huống như vậy. Tại không sai biệt lắm 10 năm trước. Caruana bá tước tại cùng hung quỷ trong chiến tranh chết trận. Trong lãnh địa kỵ sĩ đoàn cùng quân đội cũng là cơ hồ toàn quân bị diệt. Sau cùng dẫn tới Lost Warlord giận dữ, tước đoạt Caruana nhà lãnh địa cùng thân phận quý tộc, nhường Caruana nhà như vậy lạc bại. Cho nên, tựa như Nazuki nói tới một dạng, Lyanna là rách nát quý tộc về sau. Cũng không có cách nào đại biểu chiến vương lĩnh vực. Lần này khai quật công tác, rất có thể cũng không là chiến vương lĩnh vực một phương chủ trương hành động, mà là Lyanna tự tác chủ trương phát khởi. Bằng không, chiến vương lĩnh vực tại sao phải cùng chính phủ Nhật Bản hợp tác khai quật? Nếu là cùng đệ tứ chân tổ có liên quan di tích lời độc chiếm xuống tới mới là cách làm chính xác a. Rama liền thản nhiên nói như vậy. Nói cách khác, lần này khai quật công tác, kỳ thật căn bản chính là Lyanna tự tiện độc đoán. Chiến vương lĩnh vực chỉ là bị mượn danh hiệu, chính phủ Nhật Bản cũng chỉ là bị lợi dụng mà thôi. Lyanna liền cho rằng chỉ bằng vào tự thân năng lực vô phương khai quật này một di tích, cho nên mới dùng chiến vương lĩnh vực danh nghĩa hướng chính phủ Nhật Bản đưa ra hợp tác. Sau đó chính mình đạt được Fairy Coffin là được, di tích bản thân thì về chính phủ Nhật Bản hết thảy. Để bọn hắn tiếp tục nghiên cứu cùng khai quật, mà Lyanna sở dĩ cố chấp như vậy tại Đ12TH. Chính là vì để cho nàng thức tỉnh, lệnh đệ bốn chân tổ tái hiện tại thế, mượn nhờ lực lượng của nàng, khôi phục gia tộc, thu về lãnh địa. Thậm chí làm rạng rỡ tổ tông, thành lập mới Dạ Chi đế quốc, tên lưu sử sách. Đương nhiên, đây chỉ là một suy đoán. Có thể là, đây cũng là một cái hết sức có sức thuyết phục suy đoán. Nhưng Lyanna vận khí không tốt, sau cùng không chỉ đưa tới Bloodied Emperor Front, ngấp nghé, thậm chí liền Nasuki đều xuất hiện ở nơi này, dùng lập trường của ta. Nhường đệ tứ chân tổ xuất hiện cũng không phải cái gì việc hay. Trên đời thêm một cái Dạ Chi đế quốc đối với nhân loại không có chỗ tốt. Chớ nói chi là đệ tứ chân tổ xuất hiện thế tất sẽ còn dẫn phát cực lớn chiến tranh cùng xung đột. Làm vì quốc gia công ma quan, ta vô phương ngồi nhìn mặc kệ. Chớ nói chi là, nếu là chân chính đệ tứ chân tổ còn chưa tính, nhưng chỉ là một bộ phận. Tin tưởng, Lost Warlord cũng sẽ không vì một cái Đ12TH liền đánh vỡ thánh vực điều ước, quy định, hướng nhân loại ra tay đi. Nasuki liền cho thấy cùng bề ngoài không hợp uy nghiêm, đơn phương hướng về Lyanna tuyên bố. Cho nên, Đ12TH hội để ta tới thu nạp, phụ trách mang về Demon Sanctuary đảo Itogami. Đồng thời cũng sẽ hướng chiến vương lĩnh vực đưa ra xin. Bọn hắn nhất định sẽ đồng ý do chúng ta tới thu nạp. Cái này là Nasuki chiếm cứ quyền chủ đạo. Vẫn là ngươi dự định tại trước mặt của ta trắng trợn cướp đoạt đâu. Caruana tiểu cô nương, Natsuki bỗng nhiên cười một tiếng, đối mặt vampire bên trong quý tộc, không chỉ một bước đều không có nhượng bộ, thậm chí một mực áp chế đối phương, mà rõ ràng số tuổi so Natsuki lớn, mà lại lớn hơn nhiều, bề ngoài càng là so Natsuki thành thục không biết bao nhiêu. Có thể Liana lại cho người ta một loại chuẩn bị khiêu khích đại nhân tiểu nha đầu một dạng không? Biết tự lượng sức mình cảm giác, khiến cho sắc mặt trắng bệch, toàn thân phát run, xem ra Liana là không thể nào chống lại Natsuki. Bằng không, thân là ma tộc sát thủ, Liana có thể không tin Natsuki hội đối với mình lưu tình. Đáng hận ma nữ, Liana liền lưu lại dạng này oán hận thanh âm, chợt hóa thành một trận sương mù, biến mất ngay tại chỗ. Đến tận đây, Liana lui bước, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.